Nữ giám đốc bên cạnh binh vương. Chương 5, nữ thần cũng điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, trong sàn nhảy lầu một, vị trí trung ương có cái sân khấu cao hơn 1 mét, đó là vị trí người múa dẫn đầu, một cái cô gái mặc quần áo bó nóng bỏng đang ở trên làm càn vặn vẹo thân thể như xà tinh loạn vũ làm cho vô số người phía dưới điên cuồng. Đột nhiên một cái da hỏa mặc tê, sất màu trắng cùng quần bò chạy đến, vọt tới trước sân khấu túm chặt mắt cá chân cô gái nóng bỏng kia trực tiếp kéo từ trên sân khấu xuống. Bộ dạng xấu như vậy còn ở trên mù quáng nhảy gì, cô xuống cho tôi. Phù phù, cô gái chạm đất ngã thất điên bát đảo. Phía dưới nhất thời một trận rối loạn, nằm máng, người nào a, nhảy được tốt như thế nào kéo xuống. Người này là quấy rối đi, chúng ta muốn xem em gái. Lục Thiên Long vẻ mặt khinh thường nhìn bọn họ lớn tiếng nói. Mặt hàng như vậy các ngươi cũng có thể xem hăng hái như vậy, các anh em còn có thể có chút theo đuổi hay không? Đều trừng mắt cho tôi, một nữ thần nóng bỏng thế hệ mới, lóe sáng gặt hái. Sau đó anh liền đem Tô Lăng Nguyệt trực tiếp đẩy lên sân khấu. Nằm máng, đúng à, mẹ, nữ thần à. Vừa rồi bản thân nói không sai, trước kia mắt đều đã bị mù, cái khác đều là cặn bã, này mẹ nó mới đúng em gái a. Vừa rồi lúc xuống lầu Lục Thiên Long liền đem áo khoác Tô Lăng Nguyệt lột bớt. Hiện tại trên thân cô mặc áo trong màu trắng bó sát người, tay áo xắn đi lên, cúc áo phía trên mở hai cái, lộ ra cánh tay trắng nõn và cổ trắng như tuyết. Phía dưới một quần bó trắng như tuyết, bụng dưới bằng phẳng cùng đùi thon dài đường cong lộ liễu. Cộng thêm giày cao gót 8cm trên chân kia làm cho hormone giống đực phía dưới bạo phát, nhóm người lại điên cuồng. Cô tựa như nữ thần cao cao tại thượng, vô số người có xông lên liếm chân kích thích cho cô. Tạp Mỗ nhìn Bối Bối, tới đầy đủ, tối hôm nay, để cho chúng ta cùng nhau điên cuồng. Lục Thiên Long cùng Tô Lăng Nguyệt sóng vai đứng ở trên sân khấu, anh tiến đến bên tai Tô Lăng Nguyệt, tay phải ôm lấy eo thon nhỏ của cô, ôn nhu nói. Tô Lăng Nguyệt đã uống mơ hồ, không chú ý tới tư thế hai người hiện tại, muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội. Âm nhạc vang lên, cô liền cảm giác áp lực ở trong lòng thời gian dài như vậy đột nhiên phun trào. Cô điên cuồng vặn vẹo thân thể, bộ dáng hoàn mỹ múa, mỗi một động tác của cô đều có thể dẫn tới vô số người phía dưới điên cuồng hò hét. Bản thân, sờ cô, nhéo cô. Kế tiếp ra hòa bên dưới vẻ mặt gian rảo hắng giọng kêu hô với Lục Thiên Long. Xoa, bị ổi, bất quá tôi thích, Lục Thiên Long hô hô cười, tay phải theo sát mà từ phần eo Tô Lăng Nguyệt rời đi xuống phía dưới. Không đợi Lục Thiên Long tiến thêm một bước cảm thụ, Tô Lăng Nguyệt đã hoàn toàn điên cuồng đột nhiên xoay người, đột nhiên đưa tay nắm ở cổ của anh, thân thể lửa nóng dựa vào đi lên, vậy mà nhảy lên cùng anh múa. Cảm giác cô dính sát vào trên thân mình, Lục Thiên Long liền cảm giác một cỗ lửa nóng trong người bốc lên, bàn tay đặt ở trên người cô cũng nhịn không được bắt đầu động tác. Hoa, vô số người hắng giọng hò hét, hận không thể trực tiếp đem nóc nhà sốc lên, không khí quán ba so đạt tới điểm cao nhất từ khai trương tới nay. Đang ở trên vui vẻ nhảy, điện thoại trong túi Lục Thiên Long đột nhiên vang lên, anh lấy ra nhìn thoáng qua dãy số, tươi cười trên mặt biến mất, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén. Là nhân yêu gọi tới. Bà chủ, chúng ta đi thôi. Lục Thiên Long nâng Tô Lăng Nguyệt từ sân khấu nhảy xuống. Không đi, tôi còn muốn uống rượu. Hôm nay không say không về. Người nào đi là con rùa rụt đầu. Tô Lăng Nguyệt dùng sức đẩy Lục Thiên Long ra, vùng vẫy lung lay hướng tới lầu 2 đi đến. Lục Thiên Long không có biện pháp, chỉ có thể đem cô lại đưa đến phòng được bao lầu 2. Điện thoại vẫn còn tiếp tục vang, tự hồ Lục Thiên Long không tiếp sẽ vẫn gọi tiếp. Lục Thiên Long suy nghĩ, mở miệng nói. Vậy cô ngồi ở chỗ này chờ tôi ra ngoài tiếp, cú điện thoại lập tức liền trở lại. Mau đi, trở về tiếp tục uống rượu. Mắt Tô Lăng Nguyệt say lờ đờ, mơ hồ không rõ, than thở nói. Lục Thiên Long gật gật đầu, sau đó bước nhanh xuống lầu 2 đi ra quán ba nghe điện thoại. Lão đại, tôi nhớ cậu muốn chết. Sao sao sao, để cho đệ đệ tôi hôn nhẹ. Điện thoại mới vừa chuyển được, bên trong liền truyền đến một trận nam âm yêu gì. Cút, không có chuyện gì lão tử tát. Lục Thiên Long lạnh giọng mắng, trong mắt lại hiện lên một chút ý cười ấm áp, thanh âm đã lâu không nghe à, lão đại đừng tắt đừng tắt. Tôi nói chuyện nghiêm chỉnh, Tình tỷ xin nghỉ vài ngày, hình như về nước đi tìm anh rồi. Cái gì, Tình Nhi trở lại, ánh mắt Lục Thiên Long nheo lại, nhưng lập tức vẻ mặt của anh bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói. Tôi biết rõ, lão đại, chẳng lẽ anh và Tình tỷ thật sự không có khả năng sao? Chuyện có lẽ không phải như anh nghĩ, bên trong có lẽ có hiểu lầm a, chuyện này không cần đệ nói. Lục Thiên Long nhíu mày, nói. Tình huống các ngươi hiện tại như thế nào, còn có thể như thế nào, khắp thế giới săn bắn. Vừa đến châu Phi chim không bay qua, May mà lão đại không có tới, anh là không biết nơi này cô nương đen à, buổi tối tắt đèn lên giường căn bản nhìn không thấy người, cùng các cô ngủ một giấc liền cùng chính mình lái máy bay không có gì khác biệt. Nếu không tin em đóng gói cho anh mấy cái trở về. Cười em gái cậu, chính mình chú ý an toàn, không có chuyện gì tôi tắt. Lục Dương cười mắng, à, đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, sau cùng rốt cục lại có thanh âm. Lão đại, huynh đệ tỷ muội Chiến Long đều rất nhớ anh. Cúp điện thoại, Lục Thiên Long đứng tại chỗ trầm mặc vài phút. Chiến Long, tổ chức đặc chủng đứng đầu Hoa Hạ, không có một trong. Cho dù là phạm vi toàn bộ thế giới, chỉ cần là ở trong hội này chỉ cần nhắc tới Chiến Long, tất cả mọi người lâm vào sợ hãi. Thành viên bọn họ không nhiều lắm, tối đa bất quá 10 người, nhưng mỗi một người đều là bản lĩnh thông thiên, tổ hợp lại càng làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Trùm ma túy có được vũ trang tư nhân cường hãn, lính đánh thuê coi tiền như mạng, dũng mãnh thiện chiến có sức chiến đấu siêu cường, phần tử khủng bố tàn bạo vô đức, chỉ cần trên sổ đen Chiến Long kết cục chỉ có một đó. Chính là chết, chấm, Lục Thiên Long, đại đội trưởng Chiến Long, hoàn toàn xứng đáng Long Thủ, người đưa biệt hiệu tử thần. Xuất đạo gần 10 năm, dẫn dắt Chiến Long tham gia hơn 10 lần chiến đấu lớn lớn nhỏ nhỏ, không một thất bại, rung động xưa và nay. Cảnh tượng cùng các huynh đệ sóng vai chiến đấu vẫn đang rành trước mắt, gương mặt quen thuộc liền ở trong đầu hiện lên. Lục Thiên Long kìm lòng không đậu cầm quả đấm, sau đó thở phào một cái, vẻ mặt nhẹ nhàng đi xuống. Hiện tại, những thứ này đã cùng anh không có bất kỳ quan hệ. Hiện tại anh chỉ muốn làm một người lái xe nhỏ khoái hoạt, ăn no mặc ấm, chơi đùa em gái. Lầu 2 một cái phòng kế có vẻ che khuất, Trương Sở nhìn Tô Lăng Nguyệt cùng Lục Thiên Long ôm cùng một chỗ giận không thể tả. Trần Thúc lập tức gọi người cho tôi muốn chém chết đôi cầu nam nữ này, chém chết bọn họ. Thiếu gia an tâm một chút chớ vội nóng này, tôi đã phái người điều tra cái Lục Thiên Long này, chờ điều tra rõ ràng, sẽ làm sắp xếp, nhất định sẽ cho cậu hà giận. Một cái lão già gầy bên cạnh Trương Sở khoanh tay mà đứng âm âm u nói. Tốt lắm, tiểu tử này có thể đánh, tìm nhiều người chút. Còn có kẻ thiện nhân Tô Lăng Nguyệt này, ở trước mặt tôi giả nghiêm trang, thì ra cũng là cái rác rưởi. Trương Sở nghiến răng nghiến lợi nói. Thiếu gia tên kia giống như đi rồi, chỉ còn lại có Tô Lăng Nguyệt tự mình uống rượu ở kia. Một người bên cạnh đột nhiên nói. Trương Sở nhìn xem, quả nhiên thấy Lục Thiên Long ra quán ba, trong mắt anh ta nhất thời hiện lên một tia ngoan độc. Mẹ nó, cô nàng này không phải thích chơi đùa sao, hôm nay tôi liền muốn để cho cô ta chơi đùa đủ. Để cho cô ta ở trước mặt nhiều người quán ba như vậy xuất thủ. Đem cái mập mạp chết bầm kia kêu đến. Nói xong anh ta cười gằn, từ trong túi lấy ra một cái bọc giấy, đem bột phấn màu trắng bên trong đổ ngã vào một chai rượu đỏ mới vừa mở trước mặt. Rất nhanh, quản lý quán ba khom lưng khom người đi tới trước mặt Trương Sở, vẻ mặt nịnh nọt. Trương Thiếu, có cái gì phân phó? Cô nhóc vừa rồi nhảy không tệ, ông đem bình rượu này đưa cô, nói là quán ba đưa. Quản lý béo vội vàng gật đầu nói. Trương Thiếu thật sự là đại lượng, rượu vài trăm ngàn nói đưa sẽ đưa, mà còn làm chuyện tốt còn không lưu danh, quả thực là lôi phong thời nay. Lôi phong mất cảm giác, tôi nói rồi, bình rượu này là quán ba các ngươi đưa, ông không có nghe rõ. Trương Sở cười lạnh nói. Quản lý cảm thấy được có chút không thích hợp, nhưng ông biết rõ lai lịch Trương Sở, nào dám hỏi nhiều, dùng sức gật đầu nói. Rõ rõ, bình rượu này là quán ba đưa, cùng Trương Thiếu một chút quan hệ đều không có. Lục Thiên Long cúp điện thoại một lần nữa trở lại quán ba. Uống, ai không uống ai là tiểu cầu. Tô Lăng Nguyệt đôi má đỏ bừng, lung la lung lay giơ cái chén lên đối với Lục Thiên Long. Lục Thiên Long nhìn vẻ mặt cô có chút không thích hợp, cầm lấy bình rượu trước mặt để ở dưới lỗ mũi người một phen, trên mặt nhất thời hiện lên một chút sắc mặt giận dữ. Bình rượu này là ở đâu ra? Anh nói bình này, vừa rồi cái tên béo kia lấy tới đây nói là quán ba đưa. Tô Lăng Nguyệt mơ mơ màng màng nói. Quản lý béo, Lục Thiên Long đứng lên, nhanh chóng nhìn lướt qua ở trong quán bar cũng không thấy được cái tên béo kia, ngoài ý muốn ở phòng được bao đại sảnh đối diện thấy được một bóng dáng quen thuộc. Là Trương Sở, đang vẻ mặt cười lạnh nhìn Lục Thiên Long, thậm chí còn khiêu khích dường như nâng chén rượu đối với Lục Thiên Long. Khẳng định là tên hỗn đản này, thừa dịp chính mình rời khỏi lại dùng loại thủ đoạn hạ lưu này hạ dược ở trong rượu. Trong lòng Lục Thiên Long dâng lên sát khí, nóng quá. Tô Lăng Nguyệt nằm sấp ở trên bàn đột nhiên đứng lên, vừa mơ mơ màng màng lớn tiếng than thở, vừa đưa tay kéo quần áo trên người. Mặt cô hồng dọa người, thậm chí ngay cả làn da trần trụi ở bên ngoài đều đã biến đỏ bừng. Sắc mặt Lục Thiên Long băng lãnh, nếu phán đoán không sai, tên xúc sinh Trương Sở này hạ cho Tô Lăng Nguyệt hẳn là một loại dược tên là Hồng Chi Chu, dược tính mãnh liệt, người ăn sẽ hoàn toàn rơi vào điên cuồng, hết thảy cùng bất. Khi đàn ông tiến hành giao hợp cho đến dược tính rút đi. Lục Thiên Long tính toán rất nhanh ở trong lòng. Hiện tại đi tìm Trương Sở cũng không có tác dụng gì, rượu không phải anh ta lấy ra, người này khẳng định không thừa nhận, nếu là hơi chút trì hoãn Tô Lăng Nguyệt liền muốn xấu mặt trước mặt mọi người ở trong quán rượu này. Việc cấp bách hiện tại vẫn là muốn mang Tô Lăng Nguyệt rời khỏi nơi này. Nghĩ vậy, Lục Thiên Long quyết định thật nhanh, trực tiếp ôm Tô Lăng Nguyệt lên, hướng tới quán ba bên ngoài đi đến. Nóng, tôi nóng, để tôi xuống, tôi muốn uống rượu. Tô Lăng Nguyệt đã không còn ý thức, chỉ là vùng vẫy. Nói cho tôi biết địa chỉ cô ở, tôi đưa cô về nhà trước. Lục Thiên Long hung hăng vỗ một cái trên mông Tô Lăng Nguyệt, cô nhóc này mới hơi chút tỉnh táo, đứt quãng nói ra địa chỉ lập tức lại khôi phục trạng thái điên cuồng. Không có biện pháp, chỉ có thể đưa cô trở về trước xem có thể giúp cô đem thuốc trong cơ thể bức đi ra hay không. Lục Thiên Long cắn răng một cái khiêng Tô Lăng Nguyệt không ngừng uốn éo người trực tiếp xông lên sợi tổng hợp ven đường bay nhanh mà đi. Nhưng mà anh không chú ý tới ngay tại góc hắc ám khoảng cách không xa, một đôi mắt đẹp ảm đạm thủy chung đều nhìn bọn họ chằm chằm. Cách Trương.